Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271, bộ thự phái binh. Còn như thủy quốc vụ nhẫn thôn. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến vụ nhẫn thôn đều không có tham gia. Lúc này đây cũng không người nào biết vụ nhẫn thôn sẽ hay không tham dự vào trong đó. Bất quá dù vậy, chờ trụi chỉ là nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn động tĩnh cũng đã tại nhẫn giới bên trong nhấc lên không nhỏ chấn động. Dù sao ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, cái này còn là lần đầu tiên có nhẫn thôn xuất động ngàn ninja tiếp cận nước hắn biên cảnh. Một loại phong vũ muốn tới kiềm nén bầu không khí bao phủ ở toàn bộ nhẫn giới chi. Làm cho mỗi người đều là sợ mất mật. Lo lắng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sẽ biết, bạo phát, vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn bên kia không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngồi không yên. Chúng ta mới, chỉ có, công bố tin tức không có quá một ngày cư nhiên liền mỗi người phái ngàn ninja xuất hiện tại hỏa chi. Quốc biên cảnh. Xem ra từ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, hai phe này vẫn đối với chúng ta Konoha nhìn chằm chằm. Ở Hokage trong phòng làm việc, đệ tam cùng vô thương trước mặt ngồi ở sofa. Khi biết nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn động tĩnh sau, đệ tam hút một hơi thuốc sau, trầm giọng nói, sợ rằng còn không chỉ như vậy. Ta muốn vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn sẽ như vậy không kịp chờ đợi phái binh. Sợ càng nhiều là kiêng kỵ với sự tồn tại của ta. Vô thương hai tay ôm ấp, Phong Khinh Vân đạm nói, nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn sẽ xuất binh cũng không có cho vô thương bao nhiêu kinh ngạc. Sự thực hắn sớm đã ngờ tới biết dùng người ngồi không yên. Từ trước đây bộc lộ ra mộc độn thời điểm, vô thương liền làm được rồi xuất hiện hiện tại tình huống như vậy thiết tưởng. Mộc độn tại nhẫn giới lực ảnh hưởng quá lớn. Không có người nào nhẫn thôn cùng dã tâm ra sẽ thấy Konoha xuất hiện có năng lực sử dụng mộc độn. Người, càng sẽ không cho phép xuất hiện người thứ hai Senju Hashirama. Từ mộc độn một lần nữa liền đã định trước sẽ đưa tới đông đảo kiêng kỵ. Vô thương biết rõ điểm này. Cho nên ở chính mình kế hoạch bắt đầu trước, mới có thể từ đầu đến cuối không có bộc lộ ra mộc độn lực lượng. Mà sự thực vô thương bại lộ mộc độn một phương diện là vì cho hắn tạo nên không có gì sánh kịp uy. Vọng muốn đoạt lấy Hokage vị. Một, khác phương diện không phải là không hắn vì lợi dụng mộc độn tới dẫn phát còn lại nhẫn thôn sàn sinh kiêng kỵ, tiến tới phát động ở chiến tranh. Chỉ cần kiêng kỵ mộc độn tồn tại, như vậy còn lại nhẫn thôn tự nhiên không có khả năng ngồi xem vô thương tiếp tục phát triển trường. Thành. Chỉ có phát động chiến tranh đem vô thương diệt sát, bọn họ mới có thể an tâm tới. Không thể phủ nhận vô thương làm như vậy không thể nghi ngờ là đem nguy hiểm của mình hoàn cảnh bức bách. Thế nhưng nếu muốn thu được còn lại nhẫn thôn tài nguyên, như vậy vô thương chỉ có dẫn phát chiến tranh mới là tốt nhất cách. Chỉ có như vậy hắn có thể mượn xuất lĩnh Konoha, công chiếm những người khác nhẫn thôn thu hoạch đại lượng tài nguyên đổi thành giá trị điểm. Đệ tam cũng không biết đây hết thảy đều sớm đã ở vô thương trong tính toán. Bất quá nghe được vô thương lời nói, hắn chính là khẽ gật đầu. Quả thực, người sở hữu mộc độn sự tình bây giờ chuyện phát ra ngoài. Còn lại nhẫn thôn nhân nhất định sẽ đối với ngươi sản sinh kiêng kỵ. Hiện tại vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn xuất binh. 10 có 8 9 chính là muốn nhờ vào đó tìm cơ hội sát hại ngươi. Vô thương ngươi có thể thỏa đáng tâm. Đệ tam dặn dò, đệ tam tự nhiên cũng là có thể xem Izumo nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn ý đồ. Bất quá cùng cái này hai thôn kiêng kỵ tương phản. Bây giờ đệ tam có thể tuyệt không hy vọng vô thương biết cái gì sự tình. Không nói vô thương hiện tại gần trở thành đệ ngũ Hokage. Liền chỉ cần nói mộc độn phương diện. Đệ tam cũng tuyệt không muốn chứng kiến có thể lớn lên thành người thứ hai Senju Hashirama vô. Thương chết non. Chớ đừng nói chi là vô thương không chỉ có riêng chỉ có mộc độn. Cái kia toàn trí toàn năng, khủng bố huyết kế giới hạn nhưng là biết hiện tại cũng làm cho đệ tam. Khó có thể quên, hắn như thế nào không rõ biết vô thương có thể trưởng thành đi. Không nói siêu việt Senju Hashirama, thậm chí là đạt được lục đạo tiên nhân trình độ cũng không phải vọng tưởng. Ha ha, Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn nếu muốn giết ta cũng phải nhìn bọn họ có bản lãnh này hay không? CFCD, Vô Thương cười nhạt một tiếng, lấy trước mắt hắn nắm giữ lực lượng. Trơ trụi là dựa vào nhân số đã rất khó đối với hắn sản sinh sức uy hiếp. Dù sao có 4 con vĩ thú, hắn chính là tùy ý mượn vĩ thú chakra bạo phát chiến tranh lợi khí vĩ thú ngọc. Có thể chỉ có đệ tam thổ ảnh cùng đệ tứ rai kích bắt đầu tới mới có thể đủ đánh bại hắn. Bất quá cái này cũng chỉ giới hạn với đánh bại mà thôi. Nếu như hắn chuyên tâm muốn chạy trốn, có sang tạo tái sinh, khôi phục năng lực, cùng đã đủ để mở ra đệ thất môn bát môn độn giáp. Hắn hoàn toàn có thể đơn giản đào tẩu. So với cái này, đệ tam ngươi cũng đã làm cho Jiraiya đi tìm về Sunet đi. Sau khi cười xong, Vô Thương mở miệng nói. Đang ở được biết Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn xuất binh sau đó, ta cũng đã làm cho Jiraiya ra thôn đi tìm Sunet. Đệ tam gật đầu. Bây giờ Konoha vô cùng có khả năng cùng Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn bạo phát chiến tranh. Mặc dù có thể sử dụng mộc độn Vô Thương ở. Thế nhưng đệ tam cũng muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tích xúc thôn lực lượng. Sunet làm chữa bệnh thánh thủ thêm đã từng Konoha tam nhẫn có ảnh cấp thực lực. Đệ tam tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem triệu hồi trong thôn. Bất quá cùng nguyên tắc bất đồng, Jiraiya cũng không có mang theo Uzumaki Naruto rời thôn. Bây giờ chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Làm cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto bất kể là Jiraiya vẫn là đệ tam cũng không thể để cho ly khai Konoha bảo hộ phạm vi. Vô Thương gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Làm cho Sunet trở về với hắn mà nói chẳng qua là vì để ngừa một phần vạn. Tốt tăng Konoha một phe này thực lực. Hắn cũng quá mức thực sự lưu ý. Đương nhiên mặc kệ Sunet có nguyện ý hay không trở về. Nếu hiện tại Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn đã phái binh tới đến rồi Hỏa Chi Quốc biên cảnh, như vậy chúng ta cũng không khả năng không có ứng đối. Ta đã phái Kakashi cùng Mai Gai mỗi người dẫn dắt 500 danh nhẫn, 400 danh trung nhẫn, 30 danh nhẫn khiến hướng Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn xuất hiện biên cảnh. Một ngày đối phương thật muốn phát động chiến tranh, như vậy chúng ta cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Đệ tam tiếp tục nói, cũng tốt, Kakashi cùng Mai Gai thực lực cũng còn không sai. Có bọn họ xuất lĩnh nói, muốn tạm thời ngăn chặn Nham Nhẫn Thôn cùng Vân Nhẫn Thôn không phải là cái gì vấn đề. Vô Thương gật đầu mỉm cười nói, Kakashi thực lực mặc dù không có bước vào ảnh cấp, thế nhưng đặt ở tinh anh nhẫn bên trong cũng là số 1 số 2. Còn như Mai Gai thì càng thêm không cần nói. Thật muốn là bùng nổ nói. Cho dù là đệ tam thổ ảnh cùng đệ tứ rai kích xuất hiện đều chưa chắc có thể tiếp nhận được mở ra thứ 8 cửa Mai Gai một quyền. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.